Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, bị làm bẩn. Kỳ thực nhà cầu nữ ngoại trừ so với nhà vệ sinh nam thiếu bồn tiểu tiện ở ngoài, cái khác hầu như không có khác nhau chút nào. Sở Lưu Mộng từ mặc vào nữ trang sau đó, cũng không phải lần thứ nhất vào, trong WC cũng không còn những người khác. Sở Lưu Mộng đi vào một cái cách gian tiện tay khóa trái, lấy một cái rất không thục nữ tư thế tọa trên bồn cầu, hai chân chéo ngoẩy, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Sở Vân Linh. Vẫn là cùng thường ngày, điện thoại trong nháy mắt liền tiếp thông. "Uy, Vân Linh sao?" "Ca." Sở Vân Linh thanh âm trước sau như một mà đạm mạc, thế nhưng Sở Lưu Mộng lại cảm giác thực sự là vô cùng thân thiết. Mấy ngày nay không thấy được muội muội thật đúng là tưởng niệm rất. Sở Lưu Mộng hỏi, "Vân Linh, các ngươi nghi dương bên đó như thế nào rồi?" Sở Vân Linh nhàn nhạt nói, "Đang chạy về, nó, chỗ núp. Ta nghe nói các ngươi nơi đó là một con sát nhân ma." "Đúng vậy." Sở Lưu Mộng nhớ tới Sở Dương những người đó đánh xong hồ yêu sau đó thảm hề hề dáng dấp. "Ân dặn dò, xuất sắc lấy không được không quan hệ, tự thân an toàn tối trọng yếu." Sở Vân Linh nhàn nhạt nói, "Ân, tốt, nhất định phải cẩn thận chút, đừng động đại bá bọn họ nói cái gì Sở gia tôn nghiêm. Đi theo người khác phía sau là được." "Được rồi, các ngươi một đội kia mấy người?" "6 cái, a hát, giống như chúng ta, Lục Trọng Thiên là rất mạnh, người nhất định phải đám người đến đông đủ động thủ lần nữa." "Ân, tốt." Sau đó, Sở Lưu Mộng thật sự là tìm không được bảo, tuy là từ hồi đó cùng muội muội ở cùng một chỗ, thế nhưng với nhau ngôn ngữ giao lưu cũng không nhiều, bởi vì làm huynh muội sinh hoạt có một loại đặc thù ăn ý. Rất nhiều chuyện căn bản cũng không cần mở miệng nói rõ. Hơn nữa Sở Vân Linh thiên lãnh cảm ít lời, Sở Lưu Mộng cũng không phải thích một thoại hoa thoại người. Sở Lưu Mộng trầm mặc biết, mở miệng nói, "Không có chuyện khác, ta đây liền cúp trước." "Ca." Sở Vân Linh theo bản năng ngăn cản nói. "Ân, ta rất nhớ ngươi." Sở Vân Linh nhẹ giọng nói. "Ân, ta cũng nhớ ngươi rồi." Sở Lưu Mộng khóe miệng vung lên một tia cười, ôn nhu nói, "Cùng muội muội thông hết ấm lòng điện thoại của." Sở Lưu Mộng càng thêm nhiệt tình tràn đầy. "Ân, A Nhi chăng nhất định sẽ mau sớm cho ngươi tìm một lại mỹ lại ôn nhu chị dâu, sẽ không để cho bọn ngươi quá lâu." Sở Lưu Mộng nắm tay, lúc này đây hắn có càng thêm huy hoàng sứ mệnh, chính là muốn cho muội muội tìm một có thể hợp với nhà bọn họ thiện lương ôn nhu tàu từ. Sau đó Sở Lưu Mộng lại cho Sở Lâm Sương phát một cái WeChat. "Bang ta xem trọng tốt Vân Linh, đừng làm cho nàng bị thương, gửi đi thất bại, xem ra đối phương còn không có đem hắn sổ đen cho giải trừ." Sở Lưu Mộng khóe miệng nhỏ bé quất, vì vậy phát kiu kiu. Chết muội khống Sở Lâm Sương hồi phục cũng thật mau, nhưng chỉ có 3 chữ này. Sở Lưu Mộng nhẹ rên một tiếng, "Ta đây ra muội muội đáng yêu như vậy, muội khống làm sao vậy? Em gái ta khống ta tự hào a." Lại một lát sau, Sở Lưu Mộng WeChat sáng lên, là Đường Mạn Uyển phát tới tin tức, "Lưu Mộng, ngươi ở đâu? Tất cả mọi người đến rồi." Sở Lưu Mộng hít một hơi thật sâu, lập tức đem điện thoại di động tắt máy, sau đó đi ra cách gian, đẩy cửa sổ ra nhảy xuống. Cái này cửa sổ phía sau chính là phòng ăn mặt trái. Yên lặng không người, Sở Lưu Mộng tùy tiện tìm hẻo lánh ngồi xuống. Trong phòng ăn, Đường Mạn Uyển chứng kiến WeChat thật lâu chưa có hồi phục, liền bấm Sở Lưu Mộng số điện thoại. Kết quả máy móc giọng nữ lạnh lùng nêu lên đối phương đã tắt máy. Tịnh không vuốt đầu trụi lùi. "Lưu Mộng thí chủ nàng làm sao vậy?" Hàn Tư hỏi, "Đánh điện thoại di động của nàng cũng không còn tiếp sao?" Đường Mạn Uyển đóng cửa màn hình điện thoại di động, cười cười, có thể là điện thoại di động của nàng hết điện. Ta đi tìm một cái nàng a. Đường Mạn Uyển không biết Sở Lưu Mộng cùng Hồ Yêu trong lúc đó chuyện gì xảy ra. Nhưng là đối phương hẳn là không muốn để cho người khác biết. Nàng tới trước đến WC. WC chỉ có một cách gian có người. Liền tiến lên khe khẽ gõ một cái. Lưu Mộng, ngươi tìm lộn người. Trong phòng kế truyền tới một thanh âm xa lạ. Thật ngại quá. Đường Mạn Uyển nói tiếng xin lỗi. Đang chuẩn bị ly khai. Bỗng nhiên chứng kiến WC cửa sổ bị người mở ra. Nàng trước kia nghĩ thầm không thấy Sở Lưu Mộng từ đại môn đi ra ngoài. Cho nên chắc còn ở trong phòng ăn. Nhưng chắc là sẽ không từ nơi này nhảy ra ngoài a. Mặc dù là nơi này là lầu 2. Nhưng là đối với thiên đạo giả đến thuyết minh lộ vẻ là không là vấn đề. Đường Mạn Uyển phóng xuất toàn bộ tìm yêu binh nhân. Những thứ này tìm yêu binh nhân không chỉ là tìm yêu tìm ma. Chỉ cần trên người đối phương có sóng pháp lực, đều có thể bị tìm yêu binh nhân phát hiện. Đường Mạn Uyển làm cho một người trong đó tìm yêu binh nhân ở bên trong phòng ăn siêu tầm. Mà còn lại toàn bộ từ cửa sổ phóng xuất. Nhưng mà Đường Mạn Uyển đang chuẩn bị đi nhà hàng địa phương khác tìm kiếm thời điểm. Thả đi ra bên ngoài tìm yêu binh nhân cũng rất nhanh đều truyền đến tình báo. Đường Mạn Uyển nhẹ nhàng mà đi tới trước cửa sổ mặt. Liếc nhìn cái kia có người cách gian. Môn đóng thật kỹ, lại từ cửa sổ đối phương nhìn quanh một hồi. Không thấy gặp người nào, liền nhảy xuống, đang tìm yêu binh nhân dưới sự chỉ dẫn. Đường Mạn Uyển rốt cục ở trong một cái góc tìm được Sở Lưu Mộng. Sở Lưu Mộng ngồi chồm hổm ngồi ở trong góc, hai chân sát nhập, ôm cùng với chính mình, đầu thật sâu chôn ở hai đầu gối trong lúc đó. Thân ảnh kia thoạt nhìn cô độc mà vừa bi thương. Lưu Mộng, Đường Mạn Uyển đi tới, vỗ nhẹ nhẹ một cái Sở Lưu Mộng sau lưng của. Ta không sao, Sở Lưu Mộng không muốn ngẩng đầu. Trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở cùng giọng mũi. Đường Mạn Uyển đau lòng ôm lấy đối phương. Lưu Mộng, đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi nói mau a? Thực sự là vội chết ta. Sở Lưu Mộng không nói lời nào. Bả vai vi vi rung động. Tựa hồ là ở nức nở. Đường Mạn Uyển thấy thế. Chỉ có thể đem đối phương ôm vào trong ngực. Vỗ nhẹ nhẹ lấy Sở Lưu Mộng sau lưng của. Tỏ vẻ cổ vũ cùng thoải mái. Qua thêm vài phần đồng hồ tả hữu, Sở Lưu Mộng tựa hồ bình tĩnh lại. Đường Mạn Uyển lần nữa nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy, nói cho ta một chút a. Ta bị Hồ Yêu vũ nhục. Sở Lưu Mộng rốt cục ngẩng đầu, vẻ mặt hối hận nước mắt. Đường Mạn Uyển cả kinh, a, xảy ra chuyện gì thế? Sở Lưu Mộng liền đem bị cửu ca hôn đồng thời dùng mị thuật đầu độc sự tình nói ra. Vẻ mặt bị ô nhục dáng vẻ. Kỳ thực Sở Lưu Mộng đối với Hồ Yêu cũng không có kỳ thị. Cái gì Tô Đát Kỳ Bạch Nương Tử Tiểu Thanh Hoa Ni Cô các loại cố sự hắn từ nhỏ đã nghe nhiều nên. Thuộc, nhất là cái kia cửu ca vẫn là trong truyền thuyết Hồ Ly Tinh. Xinh đẹp hại nước hại dân. Cho dù đem hắn ô nhục càng triệt để hơn một điểm hắn cũng không ngần ngại chút nào. Thế nhưng Đường Mạn Uyển lại chợt hiểu gật đầu, khe khẽ thở dài. Mặc dù bây giờ được xưng nhân yêu ma đều là bình đẳng, thế nhưng cái này so với Bạch Nhân đối ngoại tuyên bố người da đen giống như bọn họ bình đẳng còn buồn cười hơn. Không ít thiên đạo giả đối với yêu ma kỳ thị thâm căn cố đế, cho rằng bọn họ rất dơ, coi như yêu ma hóa thân thành người, cũng là chỉ là một xấu xí hàng giả. Người có thể cho chó lưu lạc huy chút thức ăn. Thế nhưng biết cùng bọn họ quá mức thân mật sao? Ai biết trên người bọn họ mang có cái gì vi khuẩn? Ăn chưa ăn qua cái gì si? Hơn nữa Sở gia năm đó biệt hiệu, Tửu Bãi Yêu Trừ Ma Tận Sát. Cho đến ngày nay cũng là đối với yêu ma cường ngạnh phái. Trước đây Sở Lưu Mộng đám người mời Bạch Tố Trinh ăn cơm chung thời điểm. Bạch Tố Trinh cho dù tu vi cao hơn nhiều bọn họ cũng là gương mặt thụ sủng nhược kinh. Cho nên nói, yêu cùng người kỳ thực cũng bất bình đẳng, mà Sở Lưu Mộng thời khắc này biểu hiện càng là rất bình thường. Nếu như Đường Mạn Uyển cũng yêu quái cường hôn, cho dù đối phương là giống cái, nàng cũng sẽ cảm giác rất khó chịu. Huống chi Sở Lưu Mộng còn nói đó là nàng nụ hôn đầu tiên. Nói, Sở Lưu Mộng nước mắt lại lưu lai. Đường Mạn Uyển vội vã an ủi. Đừng khóc, ngươi vừa khóc trong lòng ta cũng khó chịu. Ta có thể vì ngươi làm cái gì đấy? Sở Lưu Mộng cũng là cắn môi không nói lời nào. Mặc cho nước mắt xẹt qua gương mặt. Đường Mạn Uyển lại không nỡ lại sốt ruột. Nói đi, ngươi thế nào tâm tình mới có thể tốt một chút? Ngoặc kép chấm chấm. Mạn Uyển, ngươi có thể hay không giúp ta bao trùm rơi? Sở Lưu Mộng lặng lẽ chảy biết nước mắt, mang theo giọng mũi sợ hãi tiếng nói. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.